Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Chúng ta cùng với Đình Duy trong buổi tối ngày hôm nay sẽ tiếp tục theo dõi tiếp tập 2 của Thành Phố Ngầm, tác giả Huỳnh Duy. Hải và Trinh vừa đi vừa cãi nhau chí chóe. Này, anh đừng có mà đi theo tôi nữa, làm ơn đi. Tôi ngán cái bản mặt anh lắm rồi. Hải cũng không chịu thua kém mà liền quát. Ai thèm đi theo cô? Là tôi đi đến phòng hồ sơ. Chứ đi theo cô khi nào? Ai lại thèm đi theo con cọp cái như cô chứ? Anh... Trinh đang định đá cho Hải một cái thì đã thấy anh ta bỏ chạy mất dạng từ khi nào. Cô chỉ đành dậm chân tức tối mà nhìn theo. Khi Trinh bước vào phòng lưu trữ hồ sơ thì đã thấy Hải ở đó từ bao giờ. Thấy Hải đang lò mọ xem đống hồ sơ về các nạn nhân thì Trinh mới giật lấy rồi nghênh mặt nói. Hai nạn nhân mới này là của tôi. Anh lo những nạn nhân còn lại đi. Không đợi Hải kịp phản ứng thì Trinh đã đắc ý rời đi. Trinh cầm hai bộ hồ sơ của Uyên và Hoa về phòng rồi bắt đầu tỉ mỉ đọc, miệng thì lẩm bẩm. Cả hai đều là trẻ mồ côi, nhưng 15 tuổi đã rời khỏi trại trẻ rồi bon chen ngoài xã hội để kiếm sống. Cuối cùng là bị ép vào con đường làm gái điếm. Địa điểm hoạt động là tuyến đường Cộng Hòa. Đúng là số phận hầm hưu mà. Trinh vừa đọc vừa thở dài, chấp miệng nuối tiếc cho hai số phận bạc bẽo. Đoàn Trinh nhìn vào những tấm hình hiện trường vụ án thì cũng khẽ rùng mình. Trinh đã làm cảnh sát gần 10 năm, nhưng cô chưa bao giờ phải chứng kiến vụ án nào rợn người đến như vậy. Hung thủ ra tay cực kỳ tàn bạo, đã thế còn biến thái đến mức xẻ thịt nạn nhân đem đi vứt ở khắp nơi. Trinh nhìn lướt qua những tấm hình, rồi chợt thấy ở bên dưới còn có một đường link. Hình như là đường link Facebook của Uyên và Hoa. Trinh đăng nhập vào máy tính, thì một địa chỉ trang cá nhân hiện ra. Về ngón tay lướt lướt con chuột, rồi có bỗng đột nhiên dừng lại ở một tấm hình chụp chung của hai cô gái. Trong tấm hình, Uyên và Hoa đang tựa đầu vào nhau mà cười thật tươi. Uyên lúc đó còn đưa tay vén mái tóc, cố để khoe sợi dây chuyền vàng óng ánh. Như nhận ra điều gì, Trinh vội xem lại hết một lượt tất cả các tấm hình hiện trường và những vật dụng cá nhân của nạn nhân còn lưu lại. Trinh cau mày khi nhận ra tất cả các tấm hình đều không có sợi dây chuyền vàng kia. Trinh vội bấm điện thoại gọi qua cho phòng khám nghiệm như để kiểm chứng. Alo, anh vui lòng kiểm tra lại tất cả các vật dụng của nạn nhân Trần Thị Phương Uyên xem có sợi dây chuyền vàng nào không? Người đẹp Trinh đấy à? Làm gì mà vội thế? Ê, đừng vội cúp máy. Nói chuyện với tôi tí nữa nào. Ở đây lạnh và cô đơn lắm. Trinh thừa biết cái giọng nói ngay ngái ở bên kia đầu dây không ai khác mà chính là Hùng, là một gã chuyên xử lý các xác chết. Hắn là một gã có vẻ ngoài khá đẹp trai, nhưng tính cách thì có hơi khùng một chút, hay trêu chọc các đồng nghiệp nữ trong cơ quan. Trinh cũng biết thừa, nên trả buồn trả lời mà trực tiếp cúp máy. Phía bên kia đầu dây, Hùng xị mặt, mắt nhìn vào cái điện thoại mà cầu nhau. Đúng là gái đẹp thì luôn chảnh chọe mà. Nhờ người ta mà giọng nói cứ như là mẹ thiên hạ ấy. Đúng là. Cầu nhau là thế, nhưng đối với công việc thì Hùng vẫn luôn rất nghiêm túc. Sau một hồi kiểm tra thì Hùng mới gọi lại cho Trinh. Alo, một ly nước táo anh báo cáo cho nghe, ok không? Không nước táo nước tiết gì hết, anh có tin là tôi phi xuống đó đánh cho anh táo bón luôn không? Ê, người đẹp làm gì mà nóng thế? Thôi được rồi, thế thì vảnh cái lỗ tai lên mà nghe cho rõ đây này. Không có, nha. Ba từ cuối cùng, Hùng cố tình hét thật to vào cái điện thoại, khiến Trinh ở phía bên kia bị ù hết cả lỗ tai. Chưa kịp định hồn mà chửi lại, thì đã thấy Hùng tắt máy mất tiêu. Được, được lắm, tên Hùng khùng. Đúng là, ở đâu cũng có anh Hùng. Ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên. Đợi đấy. Khi nào gặp, anh biết tay tôi. Vừa trời Trinh vừa giơ ngón tay lên, gãi gãi cái lỗ tai vẫn còn vương vấn cái giọng nói ngai ngái của Hùng mà suy nghĩ. Đoạn cô lại bấm điện thoại gọi cho Hải. Rất nhanh Hải đã vội vã chạy tới. Vừa tới thì Hải đã vội cất tiếng hỏi. Sao, có manh mối gì rồi hả? Trinh mặc dù không thích làm việc chung với người khác, người đó lại là Hải, nhưng chẳng còn cách nào khác, đó là lệnh. Trinh bắt đầu nói lại hết tất cả những phát hiện của mình cho Hải nghe. Hải cũng gật đầu rồi lên tiếng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo? Trinh nghe vậy thì mới đưa ánh mắt nhìn Hải cứ như là người ngoài hành tinh. Đoạn nói. Này, anh làm sao mà lấy được mấy tấm huy chương kia vậy? Đầu anh chứa toàn đậu phụ phải không? thì tất nhiên là phải khoanh vùng, tập trung điều tra về hai nạn nhân này chứ sao? Tôi chắc chắn là manh mối nằm ở chính hai cô gái này. Cô dựa vào đâu mà khẳng định như thế? Linh cảm chứ đâu. Cái gì? Phá án mà cô bảo là dựa vào linh cảm á? À, này, thế anh không biết linh cảm của phụ nữ nó lợi hại như thế nào hả? À, mà tôi quên. Anh làm gì đã có vợ? Anh mà thử có vợ đi. Xem liệu anh có giấu tiền ở đâu. Vợ anh có tìm ra được không? Ngu ngốc. Hải nghe vậy thì á khẩu, không thể biện hộ lấy một lời. Bởi vì quả thật từ nhỏ tới lớn, Hải chưa biết mùi vị của đàn bà là như thế nào. Ế biển vững suốt hơn 30 năm trời ròng rã. Trinh cười cười đắc ý rồi nói tiếp. Bây giờ anh và tôi đến cái nhà thổ nơi hai nạn nhân ở để điều tra xem sao. Đi thôi. Trinh và Hải mặc thường phục bước vào căn nhà thổ để tránh gây sự chú ý. Vừa bước vào thì tim Hải đã đập thình thịch như là sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trước mắt anh là những cô gái ăn mặc lòe loẹt. Cô nào cô nấy trái cây cứ đùng đình khiêu gợi. Trinh thấy bộ dáng của Hải thì mới bật cười. Này, anh thật sự còn zin đấy hả? Mới nhìn thấy chưa được sờ vào mà mặt mày đã xanh như đít nhái thế kia thì làm hắn kiểu gì hả? Hải nhỏ giọng đáp. Cô thì giỏi rồi. Kiếp sau cô thử đầu thai làm đàn ông xem. Chứng kiến cái vựa trái cây siêu to khổng lồ như thế kia thì ai mà chả tức ngực chứ. Lúc hai người vẫn còn đang trêu chọc nhau thì bỗng có một giọng nói có vần chát chúa vang lên. Này, hai cô cậu là ai? Đến đây làm gì thế? Trinh đưa thẻ ngành đỏ chót về phía người phụ nữ rồi nhẹ giọng. Chúng tôi cần gặp bà chủ của khu trọ này để điều tra một số việc. Người phụ nữ tân hình béo múp nhìn thấy tấm thẻ công an thì hớt hải. Ôi, thôi thôi chết. Tôi là chủ trọ ở đây. Không biết hai cán bộ đến để điều tra chuyện gì ạ? Chứ cho chúng tôi cho thuê trọ đàng hoàng, có giấy tờ hẳn hoi. Trinh chìa hai tấm hình của Uyên và Hoa cho bà chủ trọ nhìn rồi hỏi lại. Hai cô gái này trọ ở đây đúng không? Bà chủ trọ nhìn thấy thì liền nhận ra đó là Uyên và Hoa. Bà ta mới lắp bắp. Dạ vâng. Hai đứa nó ở phòng số 4. Nhưng mà hai hôm nay rồi không thấy chúng nó về. Hải đứng bên cạnh giờ mới lên tiếng. Bà không biết hai cô ấy bị sát hại cách đây hai hôm rồi sao? Bà chủ trọ nghe thấy thế thì mặt mũi méo sạch, miệng lắp bắp. Cái gì? Chết rồi á? Đúng vậy. Chúng tôi cần bà cho xem phòng của hai nạn nhân và hỏi bà một số vấn đề liên quan. Dạ, vâng. Thế thì cán bộ đi theo tôi ạ. Sau một hồi xem xét thì cả Trinh và Hải đều không tìm thấy thêm bất kỳ manh mối nào. Bây giờ Trinh mới nhìn bà chủ trọ mà hỏi với giọng lạnh lùng. Bà có biết lần cuối hai nạn nhân đi đâu không? Bà chủ trọ vốn là má mì, chuyên nuôi gái nên mới giấu giếm. Thấy bà ta lắc đầu thì Trinh mới cười cười nói tiếp. Bà đừng tưởng có mặt được chúng tôi. Bà là một tú bà, chuyên điều cấp gái mại dâm. Cả cái nhà thổ này, cô gái nào đi khách ở đây đều phải thông báo cho bà. Bà mau nói đi, nếu không thì bà tự biết hậu quả rồi đấy. Bà chủ trọ nghe những lời đe dọa từ Trinh thì mặt mũi lập tức trắng bệch, tay chân run rẩy, miệng thì há hốc, lắp bắp không thành lời. Thôi... Hải cũng nói chen vào. Chúng tôi chỉ cần bà cung cấp thông tin vụ án, những chuyện khác, còn tùy vào những thông tin bà nói có quan trọng hay không. Tôi nói vậy, chắc bà hiểu chứ? Dạ vâng, vậy tôi xin nói hết ạ. Đoạn tú bà chạy vào bên trong, lấy ra một cuốn sổ tay. Trên đó có ghi chép lại tất cả các lần đi khách của tất cả các cô gái ở đây. Thật ra các cô gái ở đây mỗi lần đi khách đều phải chung chi lại cho mụ 40% số tiền kiếm được. Cho dù là đang đứng ở ngoài đường hay là trong nhà trọ thì tất cả các thông tin bà đều nắm được. Bởi vì những lần đi khách của các cô gái đều không thoát khỏi ánh mắt của bọn giang hồ bảo kê. Nếu chẳng may có một cô nào đi chui mà bị phát hiện, nhẹ thì bị tịch thu hết số tiền kiếm được trong một tháng đó. Còn nặng thì bị đánh trong một trận thừa sống thiếu chết. Tú bà nhìn vào cuốn sổ rồi quay lại phía Hải và Trinh, cười cười nói. Tối hôm đó, con Hoa thì đi hai quốc ở gần đây. Đến độ 9:30 là đã thấy về phòng rồi. Còn con Uyên thì có nhận đi khách ở một quán bar nào đó bên quận 9 ấy. Đây, số điện thoại tôi vẫn còn ghi ở đây này. Hải lập tức ghi chép lại tất cả những thông tin đã thu nhận được. Đoạn Hải lên tiếng hỏi. Thế bà có biết những mối quan hệ của Uyên và Hoa ở Sài Gòn không? Ví dụ như là bạn bè, họ hàng hay khách quen nào đó. Tú bà trầm tư về suy nghĩ, đoạn bà ta mới à lên một tiếng rồi trả lời. Hai đứa nó thì không có họ hàng gì đâu. Bạn bè thì cũng chẳng có, nhưng mà hình như khách quen thì có một thằng đấy. Thằng này chơi nợ lâu lắm rồi. Trong sổ tôi còn ghi chép đàng hoàng đây này. Chính nghe vậy thì vội lên tiếng. Thế bà có biết tên hắn là gì? Ở đâu không? À, tên thì hình như là Khanh hay Khánh gì đấy. Nghe nói là giang hồ ở đâu bên tận quận Tân Bình. Tôi cũng chẳng rõ. Thôi được rồi. Vậy chúng tôi đi. Hải ghi chép lại tất cả các thông tin thu nhận được rồi cùng Trinh rời đi. Trước khi đi, anh còn không quên đưa ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Tú bà rồi trầm giọng. Bà liệu bà đi tìm việc khác lương thiện hơn mà làm đi. Nói xong Hải lập tức rời đi, bỏ mặc cho Tú bà nọ người vã cả mồ hôi, đứng như trời trồng. Khi cả hai bước ra khỏi dãy nhà thổ thì cũng là lúc màn đêm đã buông xuống. Cả hai đều bị cơn đói làm cho kiệt sức. Tiếng trống bụng cứ thúc giục vang lên. Hải mới ngập ngừng nhìn Trinh nói. Này, tôi mời cô đi ăn lẩu dê, thế nào? Trinh thản nhiên đáp. Tất nhiên. Chả lẽ anh lại bắt tôi mời? Sí. Ờ hay, dẫn đường đi. Đứng được ra đây làm gì? Hải cứng họng, chân bước đi mà miệng không ngừng lầm bầm. Đúng là đồ khó ưa mà. Người ta mới đi ăn mà còn nói cái giọng cứ như là bà nội. Biết thế tôi bỏ đi ăn một mình sướng hơn. Này, anh lầm bầm cái gì thế? Không có gì, không có gì. Ăn uống xong xuôi thì cả hai lại trở về trụ sở làm việc. Họ tổng kết lại tất cả những thông tin thu nhận được, rồi bắt đầu phác thảo hướng điều tra. Hải nói, lúc nãy tôi đã thử gọi vào hai dãy số điện thoại mà bà chủ trọ cung cấp rồi. Tất cả đều đã thuê bao, nên chúng ta phải tự điều tra thôi. Trình cũng đã dự liệu được chuyện này từ trước, nên gật đầu, đoạn nói. Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu từ người khách quen mà bà chủ trọ nhắc đến. Anh có quen anh Tuấn bên công an quận Tân Bình đúng không? Hải gật đầu, thế thế Trinh lại nói tiếp. Vậy anh thử gọi nhờ anh Tuấn xem, liệu có thể tìm ra tên kia không? Tôi cũng sẽ tra cứu thông tin hồ sơ tội phạm, xem có ai trùng khớp thông tin không? Này, từ bao giờ mà cô lại có quyền sai vặt tôi thế hả? Trinh ngước mắt lên nhìn rồi thẳng thừng đáp. Làm hay không thì tùy anh, tránh đường cho tôi đi. Ở đây, này. Rất nhanh, bằng những biện pháp nghiệp vụ thì danh tính của Khanh đã sớm được tra rõ. Hải và Trinh cũng theo đó mà lần mò đến tận nơi hắn ở, nhưng chẳng phát hiện được gì. Tên Khanh đã biến mất một cách khó hiểu, cứ như là hắn đã bốc hơi khỏi cái thành phố này vậy. Hải tức giận nói, chó thật, khó khăn lắm mới tìm ra được một chút manh mối thì người lại biến mất. Thực sự, tức chết tôi mất. Trinh bấy giờ vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh mà thản nhiên đáp. Mới có thế mà đã nản chí rồi hả? Hay là anh xin rút lui đi, để vụ này một mình tôi xử cho. Này, cô đừng có mà thứ nước đục thả câu, tôi nhất định sẽ phá được vụ án này, dù chết cũng không bỏ cuộc đâu. Vậy thì tốt, đi thôi. Hải nghe thấy Trinh bảo đi thì mới nghệt mặt ra, đoạn hỏi lại. Đi đâu? Thì đi đến quán bar kia chứ đâu, đúng là ngu hết phần thiên hạ mà. Đến đúng địa chỉ mà bà chủ nhà trọ đã cung cấp, lần này cả hai không mặc thường phục nữa mà trực tiếp mặc cảnh phục bước vào quán bar. Không khí trong quán bar vốn đang nhộn nhịp sôi động là thế. Nhưng khi hai người vừa bước vào thì tất cả lập tức thay đổi. Có người nhát gan thì hốt hoảng lao đầu bỏ chạy thục mạng. Khung cảnh cũng vì thế mà nhanh chóng trở nên nhốn nháo. Trong chớp mắt cả cái quán bar tấp nập giờ không còn lại một bóng người. Bây giờ Hải với Trinh nháy mắt nhau rồi từ từ tiến lại quầy bartender. Tên quản lý vừa thấy Hải và Trinh thì lắp bắp, không giấu nổi sự lo lắng. À, hai cán bộ ghé quán có gì không ạ? Chỗ tôi chỉ là một quán bar nhỏ xíu thôi. Cũng là ăn buôn bán đàng hoàng, tuyệt đối không có ma túy hay chất kích thích gì đâu ạ. Hãy xếp cho em bắt tay làm quen cái. Tên quản lý đưa cánh tay ra nắm lấy cánh tay Hải rồi cố nhét cái phong bao dày cộp vào tay Hải, miệng không ngừng nói lời ngọt ngào. Hải nhìn cái phong bì thì nhếch mép cười. Cũng chịu chơi đấy nhỉ. Chỗ này chắc không dưới 10 chai. Các anh làm ăn lớn thật đấy. Tên quản lý cố bày ra gương mặt khả ái đáp. Dạ, đâu dám, coi như là lì xì đầu năm cho hai cán bộ thôi mà. Mong hai sếp đừng chê ạ. Trong lúc Hải và tên quản lý nọ đang nói chuyện thì Trinh đi lòng vòng trong quán bar. Trinh phát hiện trong quán vương vãi đầy những viên ma túy mà những vị khách ban nãy đã vứt lại. Trinh nhặt lấy vài viên rồi đưa ra trước mặt tên quản lý rồi nói với giọng nhẹ nhàng. Quán anh có ai bị ốm à? Hay sao mà có nhiều thuốc rơi vương vãi khắp nơi thế này? Giọng điệu của Trinh tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho tên quản lý run lên như cầy giấy, miệng mếu máo. Hắn đang định mở miệng năn nỉ xin tha thì Hải đã chìa một tấm hình ra trước mặt hắn hỏi. Anh đã từng gặp cô gái này chưa? Cô ta đến đây 3 ngày trước. Tên quản lý thẫn thờ như chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn cắm mắt vào tấm hình của Uyên mà xem xét. Đoạn hắn mới đáp. Dạ thưa cán bộ, khách ra vào quán đông không đếm xuể nên em cũng không thể nhớ hết được. Nhưng mà quán có lắp camera. Nếu hai sếp muốn xem thì cũng được ạ. Trinh bản tính nóng nảy lên, lập tức đá cho tên quản lý một cái rồi quát. Thế thì đi mau dẫn đường đi, bớt nói lời thừa đi. Dạ vâng. Cả hai theo tên quản lý đi vào phòng an ninh. Sau một hồi tìm kiếm thì những hình ảnh của Uyên cũng đã dần dần hiện ra trên chiếc màn hình đen trắng. Hà nhanh chóng tịch thu quần băng với lý do làm bằng chứng cho vụ án. Tên quản lý nghe thấy thế thì mặt vẫn ngơ ra, chưa hiểu rốt cuộc là hai người này đang làm cái trò gì. Hắn mặc dù tò mò lắm, nhưng không dám mở miệng ra hỏi. Hai sếp đã không truy cứu chuyện quán mình có ma túy thì thôi, ngu gì mà tự vác gạch đập vào mồm như thế. Cùng lúc ấy, trên một con hẻm vắng ở quận Bình Chánh, Khanh lầm lũi bước đi, chốc chốc lại quay đầu nhìn khắp nơi với bộ dạng cảnh giác. Nhưng khi tới một đoạn ngã ba thì đột nhiên Khanh bị một đám người chặn đường. Bộ dạng tên nào tên ấy đều hung tợn, trên tay còn cầm theo mấy thanh mã tấu sáng loáng. Nhận ra nguy hiểm, Khanh lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng hắn vừa quay lại thì đã thấy phía sau lưng mình là hình bóng của ông Long, đã đứng đó từ bao giờ. Lão già thấy bộ dạng hớt hải của Khanh thì bật cười. Chú Khanh, chú tưởng là có thể thoát khỏi tay anh sao? Khanh thấy mình đã bị bức vào đường cùng, thì cũng không ngần ngại mà liều mạng lao tới, định sống chết một phen với lão Long. Nhưng điều Khanh không ngờ tới là thân thủ của lão thực sự quá lợi hại. Chỉ trong chớp mắt mà Khanh đã bị lão đánh cho nằm sấp mặt. Lão Long phủi phủi cái áo, chỗ vừa bị Khanh vấy bẩn, rồi cười cười. Chú em còn non và xanh lắm. Chú em nghĩ có thể dễ dàng thoát khỏi bàn tay của anh thế sao? Là anh cố tình nơi làm cảnh giác để cho chú có thể chạy thoát. Sau đó tự thân chú, rồi dẫn anh đi tìm viên kim cương. Như vậy chả phải tốt hơn sao? Khanh mặt lúc này đã bê bết máu, nhưng vẫn cố gằn giọng. Đồ chó, lão cáo giả. Nhưng lão cũng quá coi thường thằng Khanh này rồi. Lão đừng mơ là tìm được viên kim cương đó nữa. Ông Long sau khi lục soát hết trên cơ thể Khanh thì mới tức giận gào lên. Mẹ mày, thằng chó, mày giấu viên kim cương ở đâu? Nói mọc. Vừa quát, đôi mắt ông Long vừa long lên sòng sọc tức giận. Hai cánh tay thì không ngừng ra sức siết chặt lấy cổ Khanh. Khanh nghẹn thở, ho lên khủ khủ. Cố lấy tay, giằng tay ông Long ra khỏi cổ của mình trong bất lực. Rồi chuyện gì tới cũng tới. Khanh bị đôi bàn tay của ông Long bóp chết. Làn da trên gương mặt Khanh dần chuyển sang màu tím bầm. Mắt thì trợn lên. Bên trong những sợi tơ máu vẫn còn hằn lên rõ rệt. Ông Long vẫn không buông tha, mà vẫn ghì chặt đôi bàn tay, miệng thì rít lên. Mày chết đi, đồ chó. Mày tưởng tao không dám giết mày à? Mày nghĩ mày chết thì tao không tìm được viên kim cương quý kia sao? Tên đàn em thân tín đứng bên cạnh, thấy Khanh đã nằm bất động, thì mới lên tiếng ngăn cản. Đại ca, anh giết hắn rồi, thì làm sao chúng ta tìm được viên kim cương cho Ngọc Hoàng? Ông Long bấy giờ mới đứng dậy, phủi phủi đôi bàn tay mà thản nhiên đáp. Vô dụng thôi. Loài người như thằng chó này thì tả chết, chứ không chịu nói đâu. Giữ lại cũng vô dụng. Mày lo dọn dẹp cái xác này đi. Chuyện của Ngọc Hoàng cứ để tao tính. Dạ vâng, vậy để em kiểm tra lại chỗ nó một lần nữa rồi thu dọn, anh yên tâm. Ông Lâm gật đầu rồi rời đi. Đoàn lão móc chiếc điện thoại bấm gọi cho một ai đó, giọng điệu có vẻ lễ phép lắm. Dạ anh. Vâng, em tìm được thằng chó đó rồi, nhưng viên kim cương thì... Bên kia vọng lại giọng nói của một người có phần lớn tuổi. Thì vẫn chưa tìm thấy chứ gì. Mày biết viên kim cương đó trị giá bao nhiêu không? 50 tỷ. 50 tỷ đấy. Tao không nói nhiều. Trong vòng 5 ngày nữa, mày không mang viên kim cương ấy về đây, để tao giao cho khách, thì tự xử đi. Dạ vâng, em biết rồi, anh yên tâm. Lão Long tuy là tay anh chị khét tiếng ở cái đất Sài Gòn này, nhưng thật ra trên lão còn có một ông trùm khác, với biệt danh Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng là một ông trùm thực sự. Hắn điều hành toàn bộ những đường dây buôn bán ma túy, buôn lậu xuyên biên giới, rồi tiêu thụ bằng cách môi giới lại cho những đại gia khắp nơi. Viên kim cương mà Khanh đánh cắp cũng nằm trong số đó. Nhưng viên kim cương ấy không hề bình thường, mà nó thuộc hàng quý hiếm. Cả thế giới có không đến 5 viên như vậy. Vì thế đó chính là lý do mà cả Ngọc Hoàng và ông Long ráo riết tìm kiếm. Thế nào? Đã tìm ra người đàn ông trong video kia là ai chưa? Giọng của Trinh gấp gáp hỏi sau khi Hải và Trinh từ quán bar về thì lập tức giao cho bên bộ phận lưu trữ hồ sơ dân sự nhằm sớm tìm ra danh tính. Nhưng đã 2 ngày trôi qua mà vẫn không tra ra được điều gì. Trinh và Hải đang bực bội thì chuông điện thoại lại vang lên. Hải bật loa ngoài cho Trinh cùng nghe. Alo, này, đã tìm thấy tên Khanh rồi đây. Cả hai không hẹn mà cùng vội vã hỏi lại. Cái gì? Ở đâu? Ở bờ sông. Thi thể đã chết được 2 ngày rồi. Vừa mới phát hiện sáng nay thôi. Cậu mau tới đây đi. Để tôi nhắn địa chỉ qua. Sao? Cậu nói là hắn chết rồi á? Thật hay đùa vậy trời? Ai đùa cậu làm gì? Mau tới đi. Nói nhiều quá. Bên kia đầu dây nói xong thì tắt máy, khiến cho Hải và Trinh ngơ ngác nhìn nhau. Hai người đã phải khó khăn lắm mới tìm ra được 2 manh mối. Ấy vậy mà một người giờ chưa tìm ra danh tính, còn người kia thì đã chết cách đây 2 ngày. Hải và Trinh vừa đến hiện trường thì đã vội vã chạy lại xem thi thể của Khanh. Thi thể hắn bây giờ đã trương phình vì ngâm nước lâu ngày, tay chân nhợt nhạt, khoang bụng phình to như cái trống. Càng kinh hãi hơn khi hốc mắt của Khanh giờ chỉ còn lại 2 cái lỗ đen ngòm. Đôi con người đã bị cá hay con gì đó ăn mất. Chứng kiến bộ dạng của cái xác khiến Trinh lợm giọng bụm miệng, cố nuốt xuống những thứ đang lộn xộn, xộn xạo trong dạ dày. Hải thấy thế thì cười cười nói. Yếu thế, chưa gì đã muốn nói rồi à? Đoàn Hải mới quay lại một chỗ đồng chí công an bên bộ phận pháp y rồi cất tiếng hỏi. Này, đã xác định được nguyên nhân tử vong chưa? Người kia cũng gật đầu đáp. Theo như các dấu vết để lại, thì nạn nhân chết do bị nghẹt thở. Trên người còn có một số vết thương nhỏ khác, nhưng không chí mạng. Tôi nghĩ là trước khi chết, nạn nhân đã có xô xát với hung thủ rồi mới bị bóp cổ đến chết. Hải gật đầu, đoạn lại hỏi. Vậy trên người nạn nhân còn có vật dụng gì không? Đồng chí công an kia lắc đầu mới trả lời. Không. Ban đầu thì chúng tôi kết luận là như thế. Còn phải mang thi thể về làm khám nghiệm rồi mới có thể kết luận chắc chắn được. Vậy nhờ các anh, có gì xin báo lại sớm cho tôi. Hải trở ra bên ngoài, thấy Trinh vẫn còn đang khó chịu thì quan tâm hỏi. Cô không sao đấy chứ? Trinh lắc đầu biểu thị là mình không sao, đoạn nói. Thế nào rồi, có manh mối gì không? Hải thở dài vẻ ngao ngán đáp. Mọi chuyện diễn ra quá phức tạp. Tới manh mối số 1 cũng đã bị giết một cách bất ngờ. Người gặp nạn nhân cuối cùng là ai thì chưa tìm ra danh tính. Mọi chuyện sao cứ rối tung rối mù lên thế này không biết. Tôi thực sự hết cách rồi. Có lẽ chỉ còn cách đợi kết quả khám nghiệm thi thể bên pháp y thôi. Trinh cũng trầm mặt đoán. Tên Khanh này là một tay giang hồ. Nên tôi nghĩ việc hắn bị người ta giết cũng có thể chấp nhận được. Nhưng tôi e rằng đây có thể là một vụ án kép. Hải thắc mắc hỏi lại. Cô nói án kép là sao? Là ngoài vụ án mà chúng ta đang điều tra thì còn có một vụ án khác song song, thậm chí 2 vụ án có thể liên quan đến nhau cũng nên. Theo tôi thì giờ chỉ còn một cách, đó là đánh liều thôi. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Đánh liều? Ý cô là sao? Trinh cười cười, đôi mắt chứa đầy niềm tin nhìn về phía trước. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con? Đã gần 1 tuần rồi, tên sát nhân không ra tay. Tôi nghĩ hắn lại sắp rời hang rồi. Màn đêm đã buông xuống. Những giọt sương hiếm hoi đầu xuân của Sài Gòn đã bắt đầu rơi xuống, để rồi bị cái thứ ánh sáng vàng vọt của những ngọn đèn đường soi sáng li ti, tạo thành một khung cảnh ảm đạm, buồn đến thê lương. Lúc này Trinh đang đi dạo một mình trên con phố vắng, cô khẽ liếc ánh nhìn qua những góc khuất tăm tối xung quanh. Chợt một giọng nói vang lên trong bộ đàm được cô đeo bên tai. Alo, alo, sao, ổn cả chứ? Cách này có được không vậy? Liệu tên khốn đó có xuất hiện không? Chứ tôi sắp chết cóng từ đây này. Sài Gòn năm nay sao lạnh thế không biết. Trinh nghe giọng Hải cứ cào nhào bên tai thì bực bội. Nếu bình thường thì cô sẽ không ngần ngại mà quát thẳng vào mặt Hải. Nhưng lúc này cô đang phải đóng vai một cô gái đi một mình trong đêm. Không thể nói lớn được nên đành nhẫn nhịn quát khẽ. Anh có cầm ngay cái mồm vào không? Tôi đang phải căng mắt ra mà nhìn khắp nơi đây này. Anh ở đó mà than thở. Nhưng tôi thấy cách này không ăn thua đâu. Tên biến thái đó không nhẽ lại ngu đến mức ấy sao? Hơn nữa Sài Gòn rộng lớn thế này, chúng ta không thể đi bộ hết như vậy được. Thì anh có cách nào tốt hơn không? Nếu không thì im đi, tôi có linh cảm hắn ta sẽ cắn câu. Hải lên giọng mỉa mai. Cô đừng nói là cô lại dựa vào linh cảm của phụ nữ đấy nha. Tôi không rảnh mà đi theo cô chỉ để kiểm chứng cái linh cảm chết tiệt đấy đâu. Hải cứ liên tục cào nhào vì anh cảm thấy cách này của Trinh thật sự không khả thi. Anh cứ đinh ninh trong đầu là tên sát nhân ấy chắc chắn sẽ không xuất hiện dễ dàng như vậy. Đang định mở miệng tra phúng thêm vài câu, thì Hải đã phải ngậm ngay mồm lại vì lúc này, trên con đường vắng lặng, không một bóng người thì đột nhiên xuất hiện một người đàn ông đang ngồi bất động bên vệ đường. Hải lên tiếng nhắc nhở Trinh cẩn thận. Này, cẩn thận đấy. Trinh cũng nhỏ giọng đáp. Rồi rồi, sao anh cứ lào báo như đàn bà cốt chửa vậy nhỉ? Trinh từ từ từng bước tiến lại gần người đàn ông nọ. Khi đến gần thì Trinh mới có cơ hội nhìn rõ thấy vóc dáng của hắn. Hắn mặc một chiếc quần âu đen, áo sơ mi màu nâu đỏ. Mái tóc hắn thì rối bù, phủ hết gương mặt, tay chân gầy gò khô đét như khúc củi. Thấy người đàn ông cứ ngồi dựa lưng vào gốc cây mà bất động giữa con phố đêm, khiến Trinh cũng thoáng chút sợ. Dù gì thì Trinh vẫn là một cô gái, mà con gái thì cho dù cá tính có mạnh mẽ đến đâu, thì cũng phải sợ hãi khi đối diện với những thứ u tối, ma mị, thiên tính mà. Trinh giọng lắp bắp hỏi, hơ này, chú ơi, chú gì ơi? Lúc Trinh cất tiếng hỏi thì nào có đề phòng. Cô cứ nghĩ là cho dù người trước mặt mình là tên sát nhân, thì ít ra hắn cũng phải nói ra một cái gì đó, hay quay lại nhìn nạn nhân một cái rồi mới hành động. Chỉ cần có thế thì Trinh tự tin vào bản thân mình có thể xử lý được. Nhưng không, Trinh đã hoàn toàn sai. Người đàn ông trước mặt cô chính xác là tên sát nhân hàng loạt mà cô đang tìm kiếm. Hắn vừa nghe giọng nói của Trinh vang lên thì nơi khóe miệng đã nhếch lên một nụ cười chết chóc. Nhưng có lẽ vì mái tóc phủ kín đã che giấu nụ cười ấy khỏi mắt của Trinh, khiến cô không hề nhìn thấy. Tên sát nhân vẫn ngồi bất động. Nhưng thật ra, tất cả những bước đi, những hành động của Trinh, hắn đều nắm bắt được. Hắn chỉ đợi Trinh tiến lại gần, miệng cất tiếng, là hắn lập tức choàng dậy, dùng toàn bộ sức lực mà lấy cây gậy đập vào đầu Trinh. Cũng như bao cô gái khác, Trinh cũng vì quá bất ngờ nên dính trọn cú đập chí mạng ấy. Trinh đầu váng, mắt hoa, loạng choạng, rồi từ từ ngã khuỵu xuống nền đường. Thấy Trinh đã bất tỉnh, tên sát nhân mới ngoác miệng cười, đôi môi kéo dài để lộ ra hàm răng vàng sạm do khói thuốc. Nhưng khi hắn vừa dứt tiếng cười, thì lập tức một bóng đen lao tới. Cái bóng nhanh như một cơn gió lao vụt tới, rồi nhắm thẳng hướng hắn, phi. Trinh nghe hự một tiếng, tên sát nhân ăn trọn cú song phi của Hải mà ngã lăn quay. Hải đứng thủ thế, đưa ánh mắt đầy nộ khí nhìn tên sát nhân, rồi lại khẽ đảo mắt liếc về phía Trinh vẫn đang nằm bất động dưới lòng đường. Hải lo lắng cất tiếng gọi lớn. Này, Trinh! Trinh! Trinh vẫn nằm đó. Mặc cho tiếng gọi của Hải ngày càng lớn, tên sát nhân sau một hồi chật vật cũng đã đứng dậy được. Hải lập tức quát. Đứng yên! Anh đã bị bắt. Hải cứ nghĩ khi mình nói ra câu đó thì tên sát nhân sẽ sợ hãi. Nhưng không. Thậm chí hắn còn thản nhiên đứng đó mà nở một nụ cười quái dị. Tay chỉ về phía Trinh mà nói. Mày là công an à? Bọn mày đã ở đâu khi chúng nó lừa ta? Ha, bọn chó đó sẽ phải chết, chết hết. Hải vừa nghe những lời nói khó hiểu của tên sát nhân thì liền hiểu hắn là một kẻ tâm thần có vấn đề. Hải biết đối với loại người này thì đôi co cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cái mà Hải đang lo ngại chính là tình hình của Trinh. Anh lo cú đập vừa rồi liệu có nguy hiểm hay không. Nếu bây giờ Hải mà lơ là thì tên sát nhân này sẽ bỏ chạy mất. Còn nếu cứ đứng dây dưa với hắn thế này thì sẽ ảnh hưởng đến sự an nguy của Trinh. Bây giờ Hải chỉ cần biết còn cách nhanh chóng giải quyết cái tên tâm thần trước mặt rồi tranh thủ cứu Trinh. Nghĩ là làm, Hải lao tới, liên tục dùng thân thủ của mình tấn công dồn dập. Hết đấm trái rồi lại móc phải. Hải tung chân đá thẳng vào đầu tên sát nhân, khiến đầu hắn tước cả máu. Nhưng cho dù là như thế thì nụ cười trên môi của hắn vẫn chưa một lần tắt lụi. Thoáng dùng mình khi anh cảm nhận được sự chết chóc, sự hãi hùng bên trong nụ cười đó. Rồi Hải chợt nhớ lại hình ảnh của những nạn nhân đã chết trong tay hắn. Những cô gái đã phải sợ hãi như thế nào khi chứng kiến nụ cười ấy trước khi chết. Hải càng điên tiết, anh không thương tiếc mà dùng hết sức tung đòn. Tên sát nhân với thân hình gầy gò chẳng thể nào chống đỡ được quá lâu. Hắn nhanh chóng gục xuống. Nhưng điều kỳ lạ là cho dù hắn đã nằm bất tỉnh, nhưng cái nụ cười đó vẫn không biến mất. Hải thấy thế thì như phát điên. Anh dùng còng số 8 khóa tay hắn vào một cái nắp cống, rồi tiện thể dí luôn mồm vẫn đang ngoạc ra cười của tên sát nhân xuống sát miệng cống. Này thì cười này, bố mày cho mày hít no mồi cống luôn nhé, xem mày có còn cười được không, thằng chó này. Giải quyết xong xuôi thì Hải mới quay trở lại chỗ Trinh. Đưa tay lay lay, Trinh, Trinh. Trinh bị lay thì khẽ cau mày mở mắt, đoạn mở miệng cào nhau. Thôi thôi, đừng lay nữa, anh định lay chết tôi thật nè. Hải thấy Trinh đã tỉnh lại thì bật cười yên tâm. Còn chửi được là không sao thật rồi. Cô làm tôi lo quá. Tôi vừa mới quay đầu xuống, đập con mũi ở chân, quay lại thì đã thấy cô nằm vật ra đấy rồi. Cô làm cảnh sát cái kiểu gì thế hả? Trinh từ từ ngồi dậy, đầu vẫn còn ong ong vì cú đập vừa nãy. Trinh đưa tay lên xoa xoa đầu rồi nhìn Hải mà nói. Thế thằng chó ấy đâu rồi? Hải cười cười đoạn chỉ tay về phía miệng cống mà nói. Ở kia kìa, tôi đang cho hắn hít chút mùi cống. Hy vọng mùi thối của nước cống sẽ làm hắn mất điên lại. Từ nãy giờ chắc cũng được 5-10 phút rồi đấy. Trinh vừa nghe đến đây thì mới tá hỏa, quên cả đau mà gào lên. Ôi, 10 phút! Ôi giời ơi, anh ngu nó vừa thôi. Anh không biết trong cống ban đêm sẽ sinh ra khí CO2 gấp 10 lần mắt ngày à? Mau mau mau, kéo hắn ra, không đoán chết ngạt bây giờ. Ôi giời ơi, sao mà anh ngu thế hả Hải? Hải nghe thấy thế thì mới ngớ người ra. Đoạn hất Hải chạy lại, lôi đầu tên sát nhân ra khỏi cái nắp cống, rồi đưa tay cẩn thận kiểm tra mạch đập. Hải thở phào nhẹ nhõm khi thấy mạch của hắn vẫn đập. Đưa tay ra mồ hôi trên trán, Hải lẩm bẩm. May quá hắn không sao, nếu không thì lại công cốc mất. Trình thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hải cho gọi đồng nghiệp đến hiện trường, sau đó hai người cùng ngồi bên vệ đường nghỉ ngơi, rồi lại thoáng bật cười khi nhìn thấy bộ dáng tệ hại của nhau. Gái thì máu me đầy đầu, còn trai thì mồ hôi ướt đẫm, quần áo thì dính đầy bụi bặm, nhưng họ vẫn cười, cười vì cuối cùng họ cũng đã tóm gọn được tên sát nhân hàng loạt biến thái kia. Trong căn phòng thẩm vấn biệt lập, Trinh và Hải đang cùng nhau thẩm vấn tên sát nhân nọ. Điều khiến cả hai người bất ngờ là thái độ của hắn lại vô cùng hợp tác. Hắn thừa nhận tất cả những hành động, những nạn nhân mà hắn đã giết hại. Hắn thậm chí còn diễn tả lại toàn bộ những cảnh tượng mà hắn đã giết những cô gái vô tội đó. Khi hắn nhìn lại từng tấm hình mà Trinh đưa ra thì trên gương mặt hắn lại thể hiện ra một nét biến thái đến kinh dị. Cho đến khi hắn nhìn thấy tấm hình của Uyên thì mới cau mày. Hắn đưa ánh mắt mờ đục nhìn thật kỹ gương mặt cô gái trong hình như cố nhớ lại. Đoạn hắn lắc đầu, nhẹ giọng nói. Người này không phải do tôi giết. Hải ngồi bên cạnh chứng kiến thái độ của tên sát nhân thì đã sớm nổi giận. Hải lao tới định đấm cho tên sát nhân khốn kiếp kia một cú thì lại bị Trinh ngăn lại. Trinh nhìn tên sát nhân ngồi trước mặt rồi chậm rãi nói. Anh nói người này không phải là do anh giết. Tên sát nhân gật đầu một cách lạnh lùng. Thấy thế Trinh lại hỏi tiếp. Chúng tôi tìm tới thi thể cô gái này cũng ở gần nơi anh gây án. Hơn nữa hai nạn nhân cuối này lại là bạn cùng phòng với nhau. Cách thức gây án lại hoàn toàn trùng khớp. Anh giải thích thế nào đây? Tôi nói rồi. Tôi không giết cô gái này. Đêm đó tôi chỉ ra tay với người này thôi. Tên sát nhân vừa nói vừa chỉ tay vào tấm hình của Hoa. Trinh cau mày, hỏi lại. Vậy anh có lấy bất cứ vật dụng nào của nạn nhân không? Trang sức chẳng hạn. Không, tôi không cần đến những cái thứ món đồ dơ bẩn của bọn chúng mày. Mày cũng là một con chó suýt chết dưới tay tao thôi. Trinh nghe thấy thế nhưng cũng không thèm tức giận mà trực tiếp bỏ đi. Hải cũng chỉ đành rời đi cùng cô. Bỏ mặc cho tên sắt nhân máu lạnh ngồi đó, luôn miệng chửi rùa. Con chó, mau thả tao ra, để tao giết hết lũ chó chúng mày. Thả tao ra. Tại sao hắn lại không nhận là mình giết Uyên nhỉ? Trinh mỉm cười thản nhiên đáp, cứ như là cũng đã hiểu được tất cả mọi chuyện vậy. Bởi vì hắn quả thật không giết Uyên. Cái gì? Sao cô chắc chắn như thế? Bởi vì hắn đã nhận mình là sát hại tất cả những cô gái khác. Hải gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu nhìn Trinh. Trinh thấy thế thì thở dài lắc đầu rồi giải thích. Thế theo anh, tại sao hắn lại dám nhận là mình đã giết hại bốn cô gái kia mà không dám nhận là đã giết Uyên? Hơn nữa loại người như hắn giết người là vì thỏa mãn, thú tính. Vậy tại sao lại lấy đi sợi dây chuyền kia làm gì? Và cuối cùng là vì hiện trường vụ án, những cô gái khác đều bị tháo khớp tay chân rất tỉ mỉ. Còn Uyên thì là chỉ có một khớp chân bị bẻ gãy và những vết dao cũng không dứt khoát bằng. Điều đó chứng tỏ hung thủ là một người khác và người này đang cố ý đánh lạc hướng chúng ta. Nhưng tất cả những điều đó đều không chắc chắn, ví như lúc gây án, sợi dây chuyền có thể vô tình rơi mất hay là khớp chân cũng bị giật gãy trước đó thì sao? Trinh nghe Hải nói thì như không giữ được bình tĩnh nữa mà quát lên. Anh đúng là đầu đất mà, nếu khớp xương bị gãy trước đó thì những mảnh xương sẽ vẫn dính trên các thớ thịt, khi đó tủy sẽ bị vỡ ra làm cho thịt đổi thành màu đen. Còn đây là trên xương còn để lại vết dao rất rõ rệt. Về sợi dây chuyền thì tôi cá là sẽ không có chuyện rơi mất đâu. Một kẻ tỉ mỉ như hắn, đến một sợi tóc cũng không thể rơi lại, thì làm sao một sợi dây chuyền vàng như thế lại để rơi chứ? Hải nghe Trinh giải thích thì gật đầu thầm bái phục. Anh xưa nay phá án toàn dựa vào vũ lực, cứ túm đầu một tên, đánh cho nhờ tử bắt hắn khai ra hết. Chứ về cái khoản suy đoán như Trinh thì anh chịu thua. Đoạn Hải lên tiếng, vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây? Trinh chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại của Hải vang lên. Alo, Hải xin nghe. Bên đầu dây bên kia không ai khác chính là Hùng, người chuyên làm nhiệm vụ khám nghiệm tử thi. Hùng nói. Cậu tới đây đi, tôi phát hiện trong dạ dày của nạn nhân có một sợi dây chuyền. Hơn nữa này là sợi dây chuyền mà em Trinh đang tìm kiếm đấy. Hải và Trinh được báo tin tức thì tức tốc chạy đến phòng giải phẫu. Vừa bước vào thì cả hai đều lập tức cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Xung quanh toàn là những thi thể đã được phủ vải trắng nằm im, bất động trên chiếc băng ca. Hải quay đi khắp nơi, vẫn không thấy bóng dáng của Hùng đâu. Đang định cất tiếng gọi thì lại bị một thứ gì đó như là bàn tay đập vào vai, khiến anh giật thót người. Quay lại nhìn thấy Hùng, Hải gào lên. Tiên sư mày, mày định hù chết tao đi hả? Má, suýt thì... Hùng nhìn hai người cười cười rồi nói với giọng lạnh lẽo. Đàn ông đàn ang gì yếu thế chú? Ờ kìa, cả em Trinh xinh đẹp cũng đến nữa hả? Trinh biết gã này dở hơi nên cũng không thèm nhiều lời, mà cũng đúng thôi. Một người suốt ngày phải ăn ngủ trong cái nhà xác này thì không khùng mới là lạ. Trinh vội hỏi. Cái xác của Khanh đâu? Mau dẫn chúng tôi đi. Hùng tỏ vẻ cột hứng nhưng cũng phải dẫn đường cho hai người. Cả ba nối bước nhau đi qua những dãy băng ca đặt xác chết. Trong cái ánh sáng chập choạng của những bóng đèn mờ nhạt, cộng thêm cái lạnh đến thấu xương, khiến Hải phải bật lên hỏi. Này, cậu không thể bật đèn sáng hơn được hả? Sao mà cứ mờ mờ như là cà phê tròi vậy? Hùng thản nhiên đáp, họ không thích. Hải nghe vậy thì mới tò mò hỏi, ai không thích? Chẳng phải ở đây chỉ có mình cậu thôi sao? Hùng không trả lời mà chỉ khẽ đưa ngón tay lên môi xuýt một tiếng. Ai nói với cậu là tớ ở đây một mình? Ở đây còn nhiều người lắm, chỉ là cậu không nhìn thấy nó thôi. Hùng vừa nói lại vừa cố tình đưa ánh mắt đào khắp xung quanh, khiến cả Hải và Trinh lập tức sợ hãi, tóc tai dựng ngược cả lên. Thấy bộ dáng của cả hai thì Hùng mới cười phá lên. Tớ đùa đấy, làm gì mà mặt mũi hai người xanh lét vậy? Mấy cái bóng đèn dưới này nó cháy gần hết rồi, tớ đang xin kinh phí thay mới mà chưa có đấy. Chưa nói hết câu thì cả Trinh và Hải liền thi nhau nhắm Hùng mà đấm đá tối bụi. Này thì đùa này, này thì nhát ma chị này, này thì Hùng khùng này. Hùng miệng la oai oái, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn dẫn đường. Một lát sau, ba người đã đứng trước một cái xác. Trinh vội hỏi, thế sợi dây chuyền mà anh nói đâu? Hùng chỉ tay lên bàn rồi nói, kia kìa, tôi tìm thấy nó khi đang kiểm tra dạ dày của nạn nhân. Hải vừa nghe vậy thì há hốc mồm, hắn nuốt sợi dây chuyền ấy vào bụng à? Hùng đáp, có thể là thế. Nhưng tại sao hắn lại phải làm như thế? Trinh cầm sợi dây chuyền lên tay dò xét, đoạn mới nói ra suy đoán của mình. Có thể bởi vì hắn muốn giấu đi sợi dây chuyền này. Hải nói, nhưng sợi dây chuyền này vốn là của Uyên cơ mà. Trinh trầm tư như suy nghĩ. Theo như những tấm ảnh trên mạng xã hội mới đây đăng, thì Uyên chỉ mới đeo sợi dây chuyền này được khoảng một tuần thôi. Lại vừa khớp với khoảng thời gian mà Tú Bà đã cung cấp khi Uyên đi khách với Khanh. Như vậy rất có thể sợi dây chuyền này là do chính Khanh tặng cho Uyên, sau đó hắn đã giết Uyên để đòi lại nó. Trinh càng nói càng làm cho Hải thêm rối não, anh khó hiểu. Nhưng tại sao hắn lại làm như thế? Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai, thế mới phải cần anh điều tra chứ. Hải bị quát thì chỉ đành ngậm miệng. Khi cả hai đang trầm tư, Hùng cầm lấy sợi dây chuyền xem qua rồi cau mày nói. Khoan đã, nếu thế thì tôi nghĩ chắc chắn sợi dây chuyền này có gì đó đặc biệt lắm. Nói xong, Hùng dùng một cây kính lúp nhìn hết một lượt qua sợi dây chuyền. Đột nhiên anh dừng lại ở mặt sau của sợi dây như phát hiện ra thứ gì đó. Không nói mà Hùng vội vớ lấy cái máy cưa mini to bằng đầu tăm, rồi cẩn thận cắt tách mặt sợi dây chuyền ra. Quả nhiên khi mặt sợi dây chuyền vừa tách ra thì để lộ ra một viên kim cương màu hồng ngọc ở bên trong. Ba người đều há hốc mồm vì phát hiện quý giá. Họ đưa mắt nhìn viên đá quý vẫn phát sáng lấp lánh mà lắp bắp. Này, này có phải kim cương không vậy Trinh? Trinh ơi! Nghe Hải hỏi nhưng Trinh lúc này đâu thể rời mắt khỏi viên kim cương mà để trả lời. Ba người đứng đó như trời trồng mà đăm đăm nhìn viên kim cương. Đến nửa ngày sau thì họ mới bừng tỉnh mà gấp viên kim cương cho vào một cái túi nhựa trong. Quay về cơ quan, Hải và Trinh nhanh chóng điều tra thông tin về viên kim cương màu hồng. Vì cái sự đặc biệt của viên kim cương nên hai người nhanh chóng tìm ra được thông tin về nó. Viên kim cương màu hồng cách đây một tháng là thuộc quyền sở hữu của một đại gia người Singapore. Nhưng ông ta đã mang viên kim cương đi đấu giá bán lại cho một người Việt Nam tên là Tuấn. Nhưng qua điều tra thì người tên Tuấn kia hoàn toàn không có thật. Hắn cố tình dùng giấy tờ giả để qua mặt buổi đấu giá nhằm trốn thuế khi quay lại Việt Nam. Đầu mối bị đứt đoạn khiến Trinh tưởng chừng không thể điều tra tiếp. Nhưng Hải thì lại thản nhiên tỏ ra là chuyện nhỏ. Hải dẫn Trinh tìm đến một tiệm sửa xe máy ở quận 12, gặp một gã tên là Kiệt. Vừa gặp Kiệt, Hải đã không thương tiếc mà dần cho hắn một trận nhừ từ, rồi bắt hắn khai về viên kim cương kia. Ban đầu Kiệt vẫn kiên quyết không chịu khai. Nhưng sau đó những cú đòn đau quá hắn không chịu nổi, buộc phải nói hết. Ôi, được rồi, anh Hải tha cho em. Viên kim cương ấy là do ông Long chín ngón mua về từ biên giới Campuchia, nhưng nghe nói là để cho người khác trộm mất. Hắn đang giáo giết tìm kiếm khắp nơi mà vẫn chưa tìm ra. Moi được thông tin quan trọng thì Hải mới cùng Trinh rời đi. Trinh bây giờ mới lên tiếng hỏi. Này, sao anh biết cái tên Kiệt kia là biết chuyện viên kim cương thế? Hải cười cười vẻ đắc ý đáp. Cô không biết đấy thôi. Tên Kiệt đó bề ngoài là thợ sửa xe, nhưng thật ra là trùm môi giới hàng lậu ở biên giới đấy. Tất cả các mặt hàng buôn lậu vào Sài Gòn này hắn đều có thông tin cả. Sau này cô muốn biết chuyện gì thì cứ đến tìm hắn mà hỏi. Biết được nguồn gốc của viên kim cương, Hải và Trinh nhanh chóng lần ra manh mối về Long chín ngón và đường dây buôn lậu của hắn và cả ông trùm giấu mặt. Sau khi đã đủ bằng chứng kết tội thì bên công an đã tóm gọn hết, không bỏ sót bất cứ một tên nào. Còn về phần tên sát nhân hàng loạt cũng bị tòa phán tử hình với một mức án xứng đáng cho những tội ác mà hắn đã gây ra và cũng giúp cho linh hồn của những cô gái xấu số được giải thoát khỏi sợi dây thù hận. Lúc này, trong một quán cà phê đối diện với cơ quan cảnh sát, Hải và Trinh đang ngồi. Hải bấm máy gọi cho ai đó. Này, cậu có ra uống nước với bọn tôi không đấy hả? Bọn tôi đợi cậu hơn 30 phút rồi đấy. Từ đầu dây bên kia, giọng của Hùng vang lên. Ai, hai cậu cứ uống đi, lại có xác về rồi, tớ phải mổ ngay, không ra được đâu. Tí dành xếp cho tớ ly trà đào hay là trà táo gì đó cũng được. Cúp máy, bên trong căn phòng chứa xác lại trở lại với không khí lạnh lẽo vốn có. Hùng tay cầm con dao mổ, nhìn cái xác mà thản nhiên nói. Này, cô có đau không? Rồi, rồi, tôi biết là cô đau rồi. Nhưng mà tôi phải mổ bụng cô ra thì mới biết được vì sao cô chết chứ. Thế nha, cô chịu đau cố một tí nha. Nói xong Hùng đưa tay kéo tấm vải màu trắng đục lên, che đi gương mặt cái xác. Sau đó nhấn vào nút play trên cái radio ngả màu. Từng giai điệu du dương vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Thành Phố Ngầm và cũng kết thúc phần 1 Số Mệnh Của Một Con Đĩ. Tác giả Huỳnh Duy. Và ngày mai chúng ta tiếp tục với series Thành Phố Ngầm và phần 2 Đường Của Quỷ. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.